Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570, chương 569, Ninh Tông Chủ xin dừng bước. Chương 569, Ninh Tông Chủ xin dừng bước sau đó. Tổng kết nguyên nhân, vì cái gì Ninh Vinh Vinh không có mong muốn theo Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa đến Cửu Bảo Lưu Ly Tháp đâu? Một mặt là bởi vì ỷ La Uất Kim Hương bản thân có nhất định xác suất xúc tiến Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa, nhưng là dùng lúc sau không có tiến hóa, cũng tồn tại loại này khả năng. Nguyên nhân thứ hai liền là tiên phẩm càng sớm hấp thu càng tốt. Ninh Vinh Vinh tại hồn vương cảnh giới hấp thu tiên phẩm, không thể nói quá muộn, nhưng cũng không thể nói sớm. Bởi vậy, nàng cũng không có thuận lợi tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Mặc dù cách chính mình mong muốn có chút khoảng cách, nhưng là Ninh Phong chí còn là cười nói. Ha ha ha ha ha, Vinh Vinh, người rất tốt. Về sau chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông liền nên tấn thăng làm Bát Bảo Lưu Ly Tông. Người cũng đã biết, này là ngươi phụ thân ta bao nhiêu năm rồi tâm nguyện a, hài tử. Ngươi nhưng không nên coi thường này Bát Bảo Lưu Ly Tháp a. Tương lai ngươi phụ trợ năng lực cần phải vượt xa ta. Về sau, đại lục này đệ nhất phụ trợ danh tiếng, chỉ sợ muốn đổi chủ. Ninh Vinh Vinh cũng hạnh phúc nói. Bá bá, tại ta mắt bên trong, người mãi mãi cũng là đại lục đệ nhất phụ trợ. Vinh Vinh không chỉ có võ hồn tấn cấp làm Bát Bảo Lưu Ly Tháp, thực lực còn đột phá 60 cấp. Chúng ta không ngại làm chuyện tốt thành đôi. Đi cấp Vinh Vinh tìm một viên thích hợp hồn hoàn đi. Về sau chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng nhiều một cái hồn đế cấp bậc phụ trợ. Trần Tâm cười nói. Hảo, này một lần kiếm thúc cùng ta đồng thời xuất động. Cốt thúc ngươi liền lưu lại trông coi tông môn đi. Ninh Phong Chí nói. Cứ như vậy vui sướng quyết định lúc sau. Thất Bảo Lưu Ly Tông săn hồn đoàn đội liền bắt đầu xuất phát. Nhưng mà Ninh Phong Chí bọn họ còn đi không bao xa thời điểm, phía sau liền truyền đến một hồi cấp hống hống thanh âm. Ninh Tông Chủ xin dừng bước. Kiếm Đấu La, Ninh Phong Chí, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp bọn họ quay đầu. Đại sư. Ninh Phong Chí nhíu mày nói. Ninh Tông Chủ, tại hạ có việc gấp muốn cùng ngươi thương lượng. Đại sư nói. Việc gấp. Ninh Phong Chí rời đi săn hồn đoàn đội, tới đến đại sư trước mặt, hỏi nói. Là liên quan tới liên minh sự tình sao? Ninh Tông Chủ, Hải Thần Đảo cùng Băng Cung hai đại trận doanh đã đồng ý tham dự liên minh. Thời gian là định tại tháng sau trung tuần. Địa điểm hai đại đế quốc biên cảnh Thiên La Quan. Đại sư nói, hai đại đế quốc biên cảnh, Thiên La Quan sao? Ninh Phong Chí không chút nghĩ ngợi nói, hảo, đến lúc đó ta sẽ đi. Ngay sau đó, Ninh Phong Chí suy nghĩ nói này một chuyến bồi tiếp Ninh Vinh Vinh trước vãng tinh đấu xâm lâm. Tìm kiếm hồn thú, săn bắt hồn thú, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Trở về lúc sau tại đi Đấu La Quan, chỉ sợ thời gian là không đủ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tràn ngập áy náy đi vào xa giá trước mặt nói. Vinh Vinh, rất xin lỗi tháng sau phụ thân có việc gấp. Này một chuyến săn hồn hành động, ta không thể cùng đi với ngươi. Ngươi chính mình đi thôi. Ninh Vinh Vinh mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng này đó năm nàng cũng hiểu chuyện rất nhiều. Nàng nói, bá bá ngươi cứ việc đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Ngay sau đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông đội xe liền xuất phát. Áo Tư Tạp hiếu kỳ mà hỏi. Vinh Vinh, đại sư lần này tới tìm nhạc phụ là chuyện gì đâu? Ninh Vinh Vinh hỏi nói. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng này đó năm đại lục đến cùng phát sinh cái gì sao? Áo Tư Tạp cười khổ nói. Này đó năm ta vẫn luôn tại khổ tu. Như thế nào sẽ quan tâm này đó sự tình đâu? Ninh Vinh Vinh nói. Tuyết Dạ Đại Đế Băng Hà. Tiết Thanh Hà đại ca thượng vị trở thành Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế. Mà đại sư thì trở thành Thiên Đấu Đế Quốc Quốc Sư. Thượng vị lúc sau, hắn liền bắt đầu du tẩu cùng đại lục các phương thế lực. Lôi kéo bọn họ nghĩ muốn thành lập một cái đối kháng võ hồn điện liên minh. Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng tại hắn lôi kéo phạm vi trong vòng. Áo Tư Tạp nói, xem ra đại sư cũng hỗn suốt đầu a. Đến lúc đó liên quân thời điểm, hy vọng cho ta một vị trí đi. Võ hồn điện mang cho chúng ta sử lai khắc sỉ nhục ta đến nay cũng sẽ không quên. Bất quá Vinh Vinh, tiểu tam bọn họ đâu? Người nói tam ca bọn họ a. Ninh Vinh Vinh đem 5 năm ước hẹn sự tình báo cho áo tư tạp. Áo tư tạp nhíu mày, nói, nếu là thần khảo, kia Vinh Vinh ngươi vì cái gì không đi cùng đâu? Ninh Vinh Vinh nói, ta lúc trước đã đáp ứng muốn chờ ngươi. Tự nhiên phải đợi ngươi trở về a. Áo tư tạp tràn ngập áy náy nói. Thật xin lỗi, Vinh Vinh, là ta làm chậm trễ ngươi a. Không quan hệ, coi như không có thu hoạch được thần khảo, ta cũng không phải đến vật chân quý nhất sao? Tông chủ, ngươi đã quyết định hảo sao? Cổ Dung hỏi nói, liên minh đại lục các phương thế lực, chống lại võ hồn điện, này vẫn luôn là ta muốn làm, nhưng không có làm thành sự tình. Mà theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đại sư cố gắng, cũng gián tiếp thúc đẩy ta nghĩ muốn kết quả. Ninh Phong Chí nói, nói xong, hắn lại là lo lắng nói. Nhưng mà, sự tình sắp đến thời điểm mấu chốt, ta tâm, nhưng lại bay nhảy nhảy. Trong lòng tổng có không tốt dự cảm muốn phát sinh. Tông chủ, nếu liên minh sắp thành lập, có hai đại cực hạn đấu la, các phương thế lực gia nhập liên minh, tiêu diệt võ hồn điện dễ như trở bàn tay. Người tại sợ cái gì đâu? Cổ Dung cười nói. Võ hồn điện, không có chúng ta nghĩ như vậy đơn giản a. Ninh Phong Chí nói. Đại sư như vậy lui tới tại đại lục các phương, thúc đẩy các phương liên minh, bọn họ nhưng không có cái gì động tác. Này là ta lo lắng một điểm. Ninh Phong Chí nói. Võ hồn điện, tụ lại đại lục tuyệt đại đa số hồn sư. Này trận danh nội bộ, mấy chục cái phong hào, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu chờ một đám cường giả. Chúng ta liên quân bên này tổng hợp lại cùng nhau, cũng có vài chục cái phong hào đấu la. Như thế đại quy mô chiến dịch, một khi phát động, ai thua ai thắng, nhưng liền không nói được. Nhưng là, thẻ đánh bạc đè ép thượng đi, liền phải thừa nhận thua hết cả bàn cờ hậu quả. Chính là bởi vì xem đến Vinh Vinh cùng áo tư tạp hôm nay, ta mới có chút lo lắng. Nếu như chúng ta thua hết cả bàn cờ lời nói sẽ như thế nào đâu? Tông chủ a, chưa chiến mà trước e sợ cũng không tốt a. Cổ Dung nói. Bất kể nói thế nào, chúng ta nếu như làm xem, võ hồn điện càng chạy càng mạnh, tương lai, chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông ngoại trừ thần phục bên ngoài cũng không có lựa chọn khác. Bây giờ còn có cơ hội tham dự liên minh, chống lại một phen. Chẳng lẽ tông chủ ngươi nghĩ từ bỏ sao? Vô luận cái gì kết quả, ta cùng cái kia Túng Nam đều sẽ vẫn luôn kiên định đứng tại Thất Bảo Lưu Ly Tông bên này. Cổ Dung cuối cùng nói, từ bỏ là không thể nào, chúng ta không sẽ thần phục với võ hồn điện. Ninh Phong Chí nói, đại sư bên này lôi kéo xong Thất Bảo Lưu Ly Tông lúc sau, bên kia còn lại là Độc Cô Bác trước Vãng Hạo Thiên Tông. Nếu như nói Thất Bảo Lưu Ly Tông đối với này chàng liên minh còn có cái gì lo lắng lời nói, Hạo Thiên Tông bên này, Đường Khiếu ý tứ liền là bọn họ đã sớm chờ này một khắc. Bên kia, Lam Điện Bá Vương Long Tông bên này cũng thu được liên minh mời thông báo. Tại lôi kéo xong phía trước Thượng Tam Tông lúc sau, hai người tụ hợp đến cùng nhau. Độc Cô Bác lấy mang theo đại sư lấy phong hào đấu la tốc độ hướng Tinh La Đế Quốc bên kia chạy tới. Cuối cùng là tại cuối tháng này đến Tinh La Đế Quốc. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.